Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân thể trên đầu Kình căng thẳng, hướng tay về bắp chân của cô, trượt lên vuốt ve đến chỗ đầu gối rồi lại bị Lương Mạt một cái đẩy ra. Cô cầm lấy di động để bên cạnh mở nút ghi âm. Anh lại nhắc nhở em rồi, em thật cũng muốn xem thử xem đàn ông là làm thế nào quyến rũ phụ nữ đấy. Em bảo đảm không hối hận chứ? Nương theo tiếng nói trên đầu Kình rơi xuống, anh đưa tay cầm mắt cá chân bên phải chân của cô. Cô sợ nhất là bị nhột. Đầu Kình đem một chân của cô nhấc lên cao rồi đặt lên thành bồn tắm. Trên da thịt nhẵn nhụi còn có bọt xà phòng chảy xuôi xuống. Người đàn ông lấy vòi hoa sen ra hướng lên chân chân cô cọ rửa. Tôi Lương Mạt có cảm giác đầu ngón chân đều co khắp lại rồi. Lòng bàn tay Đông Kình mơn trớn chân cô, tay Lương Mạt cầm di động thì đang run rẩy. Anh đem vòi hoa sen nhắm ngay bên chân Lương Mạt, bên trong là da thịt mẫn cảm nhất. Vòi hoa sen một đường đi lên, đi vào chỗ đùi cô. Tôi Lương Mạt cấp rút đè cổ tay của anh lại. Nhột quá, thế nào bây giờ hối hận rồi sao? Mặt cô sung huyết đỏ bừng, Đông Kình dứt khoát đứng dậy, cởi bỏ áo sơ mi và quần. Tôi Lương Mạt vội vã muốn rụt chân lại. Đông Kình thấy thế, một phát đè cô lại không để cho cô nhúc nhích. Nói với anh xem cảm giác thế nào? Không có cảm giác gì. Đông Kình đưa tay xoay điện thoại trong tay cô ngay phía chính diện. Hoảng gì chứ, nhịn không được cứ nói với ông xã. Tôi Lương Mạt muốn dùng di động đánh anh. Đông Kình vừa lúc cô đùn đẩy bóp nhẹ một cái. Tôi Lương Mạt thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Em không muốn, chúng ta đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài làm gì? Trên Đông Kình chơi ý cười xấu xa nhìn cô. Tôi Lương Mạt khẽ đá chân, nhưng không có cách nào rút lại, cô chỉ có thể mềm giọng. Đi lên trên giường. Đi lên giường làm gì? Vận động. Làm vận động gì? Tôi Lương Mạt thật sự là không có cách nào bịa được nữa. Tay người đàn ông quấn ra sau mông cô. Anh nhấc nửa người trên của cô lên một cái, vòi sen trong tay nhắm ngay vào giữa chân cô. Lực từ cột nước kích thích nơi nhạy cảm, di động trong tay Lương Mạt rơi thẳng vào bên trong bồn tắm. Hai tay cô nắm chặt thành bồn tắm. Đầu Kình nghiêng người sát tới, hàm răng cắn lên vành tay cô. Tôi Lương Mạt thực sự chịu không được. Người đàn ông ở trên cổ cô không ngừng liếm hôn, thỉnh thoảng còn kết hợp thêm mấy câu nói làm Lương Mạt nghe mà mặt đỏ tới mang tai. Em thật nhạy cảm. Nếu như sắp đến rồi cứ nói với ông xã một tiếng chứ. Thanh âm Lương Mạt giống như một con mèo con nỉ non. Đông Kình đem vòi hoa sen dò xét lên phía trước. Nói, gọi anh là gì? Ông xã. Tôi Lương Mạt thốt lời ra như vậy, xấu hổ đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cô trào hai đầu lông mày lại, một loại cảm giác tinh tế dấy lên trong người. Chân của cô lập tức căng thẳng, đầu ngón tay Đông Kình ở bên chân cô vuốt ve. Dưới sự kích thích lặp đi lặp lại, Tôi Lương Mạt cắn chặt miệng vẫn không ức chế được tiếng hét chói tai. Đầu Kình hung hăng hôn miệng cô, đem tiếng hét của cô ngăn trở lại giữa cổ họng. Cánh tay cô vẫn quấn chặt lấy anh, đợi hơi thở của cô điều hòa lại đôi chút. Đầu Kình hướng tay lên vai cô gõ nhẹ. Được rồi, còn không buông ra nữa sẽ giết chết anh đấy. Tôi Lương Mạt chậm rãi thả lỏng cánh tay, người cũng mềm nhũn, thoáng cái nằm tựa lên thành bồn tắm. Đầu Kình bỏ vài hoa sen ra, cả người nhảy vào trong, thuận tay kéo Lương Mạt vào trong ngực anh. Anh dán môi mỏng đến bên tai cô. Em thật nhạy cảm biết bao, như vậy đã đến rồi ư? Tôi Lương Mạt tựa đầu lên bả vai anh, cô đưa tay che kín mí mắt. Em hôn anh một cái, anh liền không nói thêm. Cô là thỏa mãn rồi, nhưng anh còn chưa bắt đầu. Tắm rửa xong, Đông Kình cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần. Anh ôm Tôi Lương Mạt ra khỏi phòng tắm, hai mắt cô khép hờ, tựa trước ngực anh ngủ yên một giấc, bây giờ mới ngước mắt lên. Đông Kình, bác cả của anh đâu? Anh đưa ông ấy đến một nơi an toàn rồi. Nhưng mà vệ tắc bên kia. Trên Đông Kình vân vê ngón tay Lương Mạt. Ở trong cục cảnh sát, bác cả của anh mở miệng nói chuyện. Ông ấy nói không quen biết bà anh, cũng không biết anh. Chính vì như vậy, cảnh sát không có cách nào, chỉ có thể đồng ý cho anh dẫn ông ấy trở về. Sao có thể như vậy? Em còn tưởng rằng ông ấy không mở miệng được. Anh cũng vậy. Đông Kình một lần lại một lần vuốt ve bả vai Lương Mạt. Anh cảm giác thấy ông ấy có lẽ còn biết một vài bí mật khác. Hôm nào anh lại đi hỏi thử xem. Còn nữa, các anh vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Mạc Thanh liền sắp đặt người ra tay với hai người. Anh nói bà ta là muốn giết ai. Trong lòng Trâm Đông Kình cũng có nghi vấn này. Tám phần là có bí mật gì đó trong miệng bác cả. Tôi Lương Mạt gật đầu, khẽ chống cánh tay muốn ngồi dậy. Mấy giờ rồi? Sao thế? Tô Trạch vẫn còn ở nhà chờ em về dỗ nó ngủ nữa. Đông Kình một cái đè cô trở về. Anh cũng vậy, chờ em dỗ anh ngủ. Sợ em chỉ nhớ đến em trai em thôi. Em vừa nãy cũng đã hầu hạ anh rồi thôi. Vừa nãy là một mình em sảng khoái, dùng xong liền vứt bỏ có phải không?